Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, gara ngầm hai càng, ta liền nghe nói qua có cái danh kêu tân giới, đừng cho là ta lão nhân gia ở tiên giới cái gì đều không biết. Kia địa phương vẫn là ở thần châu lấy nam vị trí. Triệu nhất phàm ni ngươi sẽ không vì muốn sống mạnh. Cho nên ăn nói lung tung đi, xanh đen gặp trong quan tài một hồi lâu không động tĩnh. Lại bắt đầu tự quyết định, trên mặt là một tia tiếc hận ý cười. Người này cũng không nói thật, nhường ta lão nhân ra thế nào tin tưởng ngươi đâu. Kia cổ còn sót lại ý thức dù sao cũng là tiên nhân lưu lại ý thức. Bình thường suy xét năng lực vẫn phải có. Hắn lập tức liền vì chính mình biện giải nói. Xanh đen. Ta nói đều là lời nói thật, ta nói tân giới, chính là tiên tôn luôn luôn nghĩ đến được gì đó, chiếm được sau có thể trở thành nhất giới đứng đầu, tô tử trong bụng nghiệp chướng, chính là tân giới mệnh định chung chủ nhân, nếu để lại người sống, tương lai là hội cùng tiên tôn cướp đoạt tân giới, mệnh định chủ nhân. Chẳng lẽ người cũng sẽ suy tính bản lĩnh? Liên ta đồ tôn nữ có thể làm nhất giới đứng đầu đều biết đến. Mà ta lão nhân gia rất hiếu kỳ. Ngươi chính là một luồng còn sót lại ý thức. Cái gì đều không có. Thế nào suy tính, xanh đen tiếp tục bội triệu nhất phàm trong lời nói. Già nua ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại. Liền như vậy xem kỹ bình thường xem trong quan tài bộ mặt biểu cảm cứng ngắc tiểu hành thi. Ta cũng kỳ quái xem khối này tiểu hành thi. Này triệu nhất phàm sau khi chết, gần chỉ để lại một cái còn sót lại ý thức, cư nhiên còn có thể biết nhiều việc như vậy, thực tại làm cho người ta có chút khó hiểu. Tiểu hành thi mở to điểm nước sơn ô mâu, hai mắt vô thần, nhưng là lại tựa hồ là mang theo bức thiết cảm xúc. Hắn chỉ sợ là rất muốn nhường tiên tôn biết chính mình tình huống. Nề hà hiện tại tiên tôn ở tiên giới, hắn bị nhốt ở nhân gian. Thế nào cũng bật đáp không đứng dậy, này tránh ở tiểu hành thi trong cơ thể triệu nhất phàm còn sót lại ý thức. Liền cùng ôm lấy cuối cùng một căn cứu mạng đạo thảo giống nhau. Nói thẳng ra, là tương tây đuổi thi tượng bọn họ bộ tộc, lưu lại bí lục, bên trong liền ghi lại nhất vài thứ. Nhưng này đuổi thi tượng cho rằng tô tử nữ nhi, có thể được đến kia nhất giới, đám kia chết tiệt này nọ. Ta hướng bọn họ xin giúp đỡ, bọn họ cư nhiên đem ta giao cho tô tử, kia ngươi có biết bí lục bên trong nội dung sao? Xanh đen lại hỏi triệu nhất phàm ý thức một câu, đôi mắt giữa đã nổi lên một tia sát ý, chỉ nghe kia lũ còn sót lại ý thức, còn không có một điểm cảnh giác ý thức, phản xạ có điều kiện phải trả lời xanh đen trong lời nói. Ta không biết, bọn họ chưa cho ta xem qua. Ta làm sao có thể biết mặt trên viết cái gì, theo những lời này giọng nói hạ xuống. Xanh đen trên mặt hòa ái cười cười, thô đoàn ngón tay đã điểm thượng tiểu hành thi mi tâm. Miệng thì thào nói, đã là như thế này, ta đây lưu trữ ngươi còn có công dụng gì? Cái kia ý thức liền dãy dụa cơ hội đều không có. Một chút liền cấp tiêu tán, đừng nhìn xanh đen một bộ từ bi lão nhân tướng mạo. Làm khởi sự có thể sánh bằng ta ác hơn nhiều, dù sao cũng là từng làm qua nhất giới quỷ vương đại tôn. Trên người vẫn là dẫn theo vài phần năm đó sát phạt quyết đoán khí thế. Ta nhìn thấy tiểu hành thi xác chết có thể bình an bị bảo trụ. Cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là lại lập tức bởi vì khác một việc mà khẩn trương đứng lên. Giống như liền ngay cả tương tây đuổi thi tượng tổ tiên cũng dự đánh giá đến cùng ta cục cưng có. Liên quan sự tình, cư nhiên còn để lại cái gì bí lục, khó trách cái kia lão giả trước khi chết, không nên ta đáp ứng hắn nhúng tay chuyện này thình, nguyên lai chân thật nguyên nhân là vì vậy. Này quả thực rất đáng sợ, ta một lòng hy vọng hài tử của ta qua bình thường đơn giản. Khả trong bụng cục cưng tương lai có thể là cùng tiên tôn làm đối nhất giới đứng đầu. Ngươi thích Thiển Nguyệt tên này sao? Nếu không thích, cũng có thể thay đổi, ta vuốt ve bụng, thấp giọng hỏi trong bụng cục cưng. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm mang theo một loại may mắn tâm lý. Có lẽ ta có thể cải biến cục cưng tên, nhưng sự thật cùng tiên đoán giữa không hợp, có lẽ có thể đủ thay đổi ta cục cưng vận mệnh. Ngốc Nhạc tự hào, ta trong bụng cục cưng, Nhợt Nhạt cười cười, ngập nước mắt to xem bên ngoài thế giới. Nộn Nộn đồng âm thấp giọng hỏi lại ta, Thiển Nguyệt tên này rất êm tai à, mẹ, ngươi không thích ta gọi Thiển Nguyệt sao? Không có chuyện này, Thiển Nguyệt đồ tôn nữ tối ngoan, mẹ ngươi cũng thực thích tên này, xanh đen cũng có thể đủ dùng ý niệm nghe thấy ta trong bụng cục. Cưng đang nói chuyện, trực tiếp thay ta trả lời ta trong bụng cục cưng vấn đề. Hắn thuận tay liền đem mạ vàng quan tài cái thượng. Bước nhanh bước đi ra khỏi phòng ngoài, Tử Nhi, ta cảm thấy Thiển Nguyệt có thể là lần này có thể nhường ta ngoan đồ nhi cùng lão linh trở về mấu. Chốt, ngươi khả trăm ngàn muốn làm rõ ràng điểm này, ta đột nhiên tài phản ứng đi lại. Mặc kệ là Lam Tinh tiên đoán, vẫn là đuổi thi tượng bộ tộc bí lục, kia sở có vấn đề chỉ hướng đều giống như cùng Lãnh Tình từng trưởng quản ma giới có liên quan. Ta phu quân tinh toàn cùng Thượng Hiên ở ma giới chung tìm kiếm cái thứ hai trưởng quản nhân. Sinh tử chưa biết, ta sớm nên nghĩ đến, có lẽ Thiển Nguyệt tồn tại là có thể trợ giúp đến nàng ở ma giới phụ thân cùng Thượng Hiên hai người. Nếu không là xanh đen nhắc nhở, ta thiếu chút nữa liền không nghĩ đến điểm này. Ta cùng xanh đen trở về sau, xanh đen ngay tại ta trong phòng ngủ bố thượng kết giới. Bế quan tu luyện hắn tịnh bình đến, hắn phải liên tục lại tu luyện thất ngày, tài năng tu luyện ra một cái tân tịnh bình đến. Thất ngày sau, tịnh bình tu luyện tốt lắm, có thể đem vây khốn Tô Mộ Phi kia khẩu tỉnh thu võng. Đuổi thi tượng trại trung trưởng lão phía sau sự, đã sớm nên làm, nếu không thi thể đặt ở lão triệu từ trước chỗ ở cũ lý cũng không phải cái biện pháp. Còn có âm linh cũng có thể thuận tiện trả lại cho bọn hắn. Ta liên hệ Lý Dương Minh tìm đuổi thi tượng trại chung có chuyện ngữ quyền nhân. Kết quả tài biết được một tin tức, lần trước ở huyết tỉnh bên trong tát võng, trừ bỏ chúng ta chỗ huyết tỉnh phụ cận có người bị ma khí cảm nhiễm ở ngoài. Cái khác mấy khẩu ma tỉnh chỗ cũng lần lượt có người bị cảm nhiễm. Trong đó liền bao gồm đương nhiệm tương tây đuổi thi tượng trại chủ. Hắn chịu cảm nhiễm có chút nghiêm trọng, liền ngay cả vài cái bí mật miêu y cũng không có cách nào khác đem trên người hắn ma khí nhổ. Hiện tại người này, kia đã tiến nhập ma hóa giai đoạn, nếu không đi cũng chỉ có thể đem bị giết. Ta nghe Lý Dương Minh nói nếu này người đã chết, đuổi thi tượng trại chung chỉ sợ có một đoạn thời gian sẽ rắn mất đầu. Biến thành năm bè bảy mảng, do dự một chút, đáp ứng Lý Dương Minh. Có thể giúp bận nhìn xem ma hóa trình độ, đưa ra trị liệu giải quyết phương án. Ta chính mình không đối phó được chịu ma hóa nhân, nhưng là ta đã thấy người miêu khu ma. Ta cảm giác lấy mị nhi tu vi, khu ma hiệu quả hẳn là hội so với này đó người miêu cường một ít. Ta đi xuống lầu tìm mị nhi thời điểm, Vũ Phàm cùng Phượng ta đang ở đánh nhau, lấy đánh nhau thắng thua tranh đoạt tối hôm nay. Ai có thể cùng Mị Nhi ngủ ở một bên, nếu đánh ngang khiến cho Mị Nhi ngủ trung gian, dù sao bọn họ như vậy đánh nhau, thường xuyên phát sinh, ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt, Mị Nhi ở bên cạnh vẻ mặt lo lắng, thường thường còn muốn khuyên can, nhưng là căn bản ngăn không được này lưỡng tiểu quỷ đầu. Dưới tình hình chung đều là Vũ Phàm thua, nhưng là lúc này đây Phượng Tà này khí lực đại dọa người tiểu quỷ đầu. Lại bị Vũ Phàm thuận tay liền thôi té trên mặt đất. Quăng ngã cái ngã gục, Vũ Phàm thân thể rất yếu, căn bản là đánh không lại Phượng Tà, cho nên Phượng Tà tuy rằng ngoài miệng tử sĩ diện, nhưng là khẳng định là sẽ thả thùy, tốt xấu làm cái ngang tay. Lần này ngộ thương rồi Phượng Tà, Vũ Phàm trên mặt cũng lộ ra dọa nhảy dựng biểu cảm. Chạy nhanh đi phù Phượng Tà, Phượng Tà này tiểu quỷ đầu ta tính thực. Nhìn đến ta, liền một bộ ủy khuất đã chạy tới, nói ca ca khi dễ hắn, ta không nói chuyện, ôm giả khóc Phượng Tà, cấp Vũ Phàm đem bắt mạch, trên người hắn âm khí rất nặng, trong cơ thể quỷ khí cũng thực tinh thuần, vừa thấy chính là giao châu ở trong cơ thể thời gian quá dài. Này giao châu tuy rằng là nội đan nhất loại gì đó, được cho là thứ tốt, nhưng là bắt được là nguyệt có thể, âm hối khí rất nặng, quỷ dị thực, tinh toàn mang theo nó, nhường ta thụ thai, cũng làm cho chúng ta cục cưng tính cách phá lệ văn tĩnh. Liền giống như nhất hoàng rơi xuống minh nguyệt thanh tuyền bình thường. Hơn nữa đứa nhỏ này trong cơ thể có một cỗ kỳ quái lực lượng. Đối với ánh trăng liền có thể tu luyện, cảm quan so với ta còn sâu sắc, có thể dễ dàng cảm giác được Tô Mộ Phi lặng yên hóa thành bóng dáng theo dõi ta. Ta là lo lắng thứ này giao cho Vũ Phàm trong tay lâu lắm. Nhưng là ta gần nhất sợ là đều không thời gian quản hắn. Gần nhất luôn luôn tại dùng giao châu tu luyện sao? Ta đạm thanh hỏi Vũ Phàm một câu. Này hai ngày, ta vội vàng ma tỉnh sự tinh. Căn bản không rảnh quản hắn tu luyện thượng sự tinh. Vũ Phàm gật gật đầu. Bất quá đến lúc đó thân, ta liền không có tu luyện. Mẹ, có phải hay không chỗ nào không đúng? Không có. Các ngươi đừng đánh. Đêm nay Mị Nhi cùng ta ngủ. Đem của các ngươi Mị Nhi tỉ tỉ cho ta mượn dùng một lát. Buổi tối các ngươi ca lưỡng ngủ, ta nhu nhu phượng tà đầu. Lại đem Vũ Phàm kéo gần trong lòng. Giao châu trước giao cho ta đi. Gần nhất mẹ khả năng không rảnh xem ngươi luyện công, Vũ Phàm đem sáng ngời giao châu cho ta. Ta tùy thân mang theo sau, liền lưu lại hai cái tiểu quỷ đầu, dẫn Mị Nhi đi ra ngoài. Lý Dương Minh hẳn là xem như người bận rộn, nhưng là ta tùy tiện cho hắn đi một cái điện thoại. Hiện tại xuống lầu thế nhưng phát hiện hắn xe đã ở dưới lầu chờ ta. Hắn tự mình lái xe mang ta ra đi, một bên hút thuốc, một bên hỏi ta, lần này thế nào không đem cái kia tóc bạc tiểu nhi tử mang theo. Ngược lại là mang theo lệnh ái thiên kim, làm mẹ thật sự là vất vả, này đi bận sự tình, còn phải mang theo đứa nhỏ, Mị Nhi ở trong lòng ta chung. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ta bụng, ta trong bụng thiển nguyệt cũng vươn tay nhỏ bé cùng nàng chạm vào ở cùng nhau. Hai người tuy rằng không có phương tiện trước mặt Lý Dương Minh mặt nói chuyện, lại giống như đã sớm nhận thức giống nhau, im lặng không tiếng động trao đổi. Lý Dương Minh, nữ nhi của ta không phải đi ngoạn nhi, nàng là đi hỗ trợ cứu người, ta xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Trong tay mặt ngoạn nhi Mị Nhi sợi tóc, bỗng nhiên nghĩ đến tinh toàn trước kia cũng tổng thích ngoạn tóc của ta. Ta vuốt Mị Nhi tóc. Giật mình gian tựa hồ minh bạch tinh toàn vuốt phe ta sợi tóc khi sủng ái chi ý. Ta dừng một chút, lại bổ sung một câu. Ngươi có biết gia đình của ta thành viên đặc thù tính? Còn hy vọng ngươi có thể hỗ trợ giữ bí mật, không cần giống tối hôm đó giống nhau. Biến thành mọi người đều biết, ta cũng không phải có công chức lại thân nhân, là không có nghĩa vụ giúp các ngươi xử lý càng nhiều việc khác. Lý Dương Minh kháp diệt yên. Liên tục xưng là, hắn xe không có chạy đến gara ngầm, mà là nghe được bên ngoài. Chúng ta đến hai cái cùng nhau xuống xe, kia tối đen một mảnh gara giữa, là một cỗ lại một cỗ âm khí va chạm mà đến. Làm cho người ta cảm giác da đầu run lên, vẫy tay sau, thậm chí có thể nghe được đến từ để chỗ sâu bình thường. Dã thú giống nhau thét lên, tô tử, bị ma hóa sau nhân. Đều ở bên trong này, phía trước đã bí mật xử quyết một phần, bất quá những người này thân phận đỉnh muốn, cho nên, tạm thời còn chưa có sự, Lý Dương Minh đè thấp thanh âm. Đem ta hướng kia tối đen một mảnh gara ngầm trung lĩnh. OCV by Love Dayo, hết chương.